Kết hôn cùng nhân vật phản diện trong văn cầu huyết. Chương 26, vợ tôi và người của tôi, o gạch dưới. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Yang 97. Lăng Hy ngồi đối diện với Tạ Nghiên. Ngoại trừ việc tỏ ra cái kình khi hắn gạ tình Tạ Nghiên. Bây giờ ngồi ở đó bình tĩnh uống ca cao nóng so với Tạ Nghiên bình tĩnh hơn một chút. Bởi vì Tạ Nghiên là một bình tĩnh giả. Lăng Hy là bình tĩnh thực sự. Không chỉ bình tĩnh mà anh ấy còn đang xem kịch. Tạ Nghiên là ai? Đó là vợ của Hoắc Duyên Niên. Hoắc phu nhân ra tay. Sợ rằng cả khách sạn cũng mua được. Những người này không biết xấu hổ bắt Tạ Nghiên trả tiền cái áo rách. Cười chết người. Chậc chậc, đứng dậy có mệt không? Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Vì một cái áo rách mà sợ chúng ta sẽ chạy. Lăng Hy khiêm tốn mời họ. Trong mắt nhóm người này, sự chế giễu giống như một sự xu nịnh dịu dàng hơn. Tạ Nghiên nhìn thấy ý tứ của Lăng Hy. Trong lòng, một cái, bạn bè, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Tôi không có tiền, thực sự không có tiền. Ồ, nói chuyện còn khá tự tin. Vậy thì chúng ta xem hai người giàu cỡ nào. Đàn em của anh Phi yêu cầu người phục vụ cho thêm một số ghế. Và một vài người đã ngồi xuống xung quanh Tạ Nghiên và Lăng Hy. Thường xuyên lướt qua hai người họ. Rồi lại ghé đầu vào nhau và lẩm bẩm điều gì đó. Nhìn nụ cười xấu xa của họ. Tám phần không có gì tốt. Tạ Nghiên cảm thấy nên gọi kêu cứu với Hoắc siêu giàu. Nếu không sợ sẽ không lạnh. Tạ Nghiên rũ mắt xuống uống một ngụm nước trái cây. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Giây tiếp theo điện thoại di động liền bị giật mất. Như thế nào? Muốn tìm kim chủ ba ba giúp đỡ sao? Anh Phi nhướng mày và nhìn Tạ Nghiên với một nụ cười chế giễu. Tạ Nghiên liếc nhìn hàm răng ố vàng của người kia. Kinh tởm. Hoắc siêu giàu không tìm được nữa. Đành đếm số tiền nhỏ trong thẻ của nguyên chủ. Áo sơ mi và rượu đỏ chắc trả được. Nhưng đền xong thì nghèo. Quả nhiên người phục vụ tính toán hóa đơn và quay trở lại. Hoắc Duyên Niên vẫn chưa xong bữa tiệc. Tạ Nghiên thầm thở dài lấy thẻ ngân hàng của nguyên chủ ra. Dù nghèo nhưng chúng ta không thể thua. Chỉ lấy một cái trước khi ra ngoài. Dùng đỡ vậy. Tạ Nghiên đưa thẻ cho người phục vụ. Liếc nhìn hóa đơn. Máu chảy ròng ròng, không nói đến chiếc áo sơ mi. Một chai rượu vang đỏ hơn 100. Không không không, anh ta chỉ lãng phí một ly. Làm sao có tính trên đầu anh ta? Chấm, ngài có mật khẩu không? Giữa bầu không khí này, người phục vụ vẫn giữ nụ cười thân thiện và hỏi. Ừ, Tạ Nghiên nói xong. Mấy người liền cười to. Chấm, tôi tưởng giàu đến thế nào? Tùy tiện lấy thẻ ngân hàng còn có mật khẩu. Có bao nhiêu thẻ ngân hàng? Mọi người đều nhớ hết mật khẩu. Ban đầu anh Phi không nghĩ Tạ Nghiên và Lăng Hy có nhiều tiền. Người này thật đáng ghét. Tạ Nghiên càng ngày càng cáu kỉnh. Như bọn nhóc hư khi còn bé là tự tìm lỗi với mình mà. Thật là thiếu đánh. Quẹt đi, nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Tạ Nghiên chuyển động cổ tay. Thổi một hồi, sau khi Tạ Nghiên nhập mật khẩu, Hoàng Mao Phi giật máy POS từ người phục vụ và kiểm tra số dư. Hô hô, 500.000, là tiền bán một đêm của anh sao? Hay là anh tiết kiệm bằng cách leo lên giường? Hoàng Mao Phi châm chọc xong, Tạ Nghiên trực tiếp cầm lấy nửa cốc nước trái cây của chính mình. Một cốc nước trái cây trực tiếp đập vào mặt đối phương. Hoàng Mao Phi ăn một ly của Tạ Nghiên. Lần này phản ứng cực kỳ nhanh. Trực tiếp kéo người bên cạnh chặn lại. Lúc này mọi người ở đại sảnh đều đang bí mật chú ý tới bên cạnh Tạ Nghiên. Thang máy đã đến. Khách nhân chờ thang máy cũng không có đi lên. Tùy hứng xem đến cùng. Bộ Lệ Tình bước ra khỏi thang máy. Ôm nữ người mẫu đi cùng. Dễ dàng nhận ra Tạ Nghiên đang gặp rắc rối ở đó. Bộ tổng, chúng ta hãy xem nó một lúc. Cô người mẫu xinh đẹp nghe những lời bàn tán từ những người xung quanh. Cô ấy làm như một đứa trẻ muốn xem náo nhiệt. Cô ấy ghét những người không biết tự lượng sức mình. Không có năng lực liền đi theo kẻ có tiền. Tiểu Minh Tinh 18 tuyến thu thập được bộ lệ tình liền xuân phong đắc ý, cũng muốn có một chút niềm vui cho riêng mình. Là bé dễ thương. Đôi mắt của bộ lệ tình sáng lên và nhìn thoáng qua cũng có thể biết Tạ Nghiên đang mặc quần áo bình thường. Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên rất tình cảm trong bữa ăn. Nên hắn không xác định được. Bây giờ anh đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Hàn Mặt Mặt và Hoắc Duyên Niên. Bộ lệ tình chắc chắn mối quan hệ giữa Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên rất mong manh. Vì vậy anh ấy có thể đào góc tường nếu anh ấy muốn. Bộ lệ tình đã ra sớm hơn một. Xem ra Hoắc Tổng không cứu được người đẹp rồi. Bộ lệ tình kéo tay tình nhân ra khỏi cánh tay của mình. Cô đi được rồi. Ngày mai tiền sẽ đến nơi. Cô người mẫu xinh đẹp kinh ngạc nhìn bộ tổng mà cô cố gắng móc nối. Đi về phía trung tâm. Đứng trước mặt hai người cô khinh thường. Biểu cảm dịu dàng mà chưa bao giờ thể hiện với cô ấy. Nói chuyện với một trong hai người trẻ. Tạ Nghiên nhìn sự xuất hiện đột ngột của bộ lệ tình. Trong tiềm thức nhìn về lối vào thang máy. Không có Hoắc siêu giàu. Không hiểu sao Tạ Nghiên lại mất mát. Tôi đã nói hai người này có tính khí tuyệt vời như vậy. Hóa ra là người của bộ tổng. Hoàng Mao Phi rõ ràng biết bộ lệ tình. Dù sao thì biệt danh của người này cũng nổi tiếng trong giới. Hoàng Mao Phi kiêng kỵ bộ lệ tình. Nhưng có tin đồn rằng bộ tổng chơi rất tốt. Người của anh ta được người khác coi trọng. Chỉ cần đôi bên đều có lòng. Bộ tổng không ngại bỏ đi vật yêu thích. Dù sao cũng có rất nhiều mỹ nhân xung quanh anh ra. Ánh mắt của bộ tổng thực sự rất tốt. Tôi nói chuyện rất hợp với tiên sinh này. Không biết bộ tổng có sẵn sàng cắt đứt và trao người cho tôi hay không? Vợ của Hoắc Duyên Niên tôi trở thành người của bộ tổng bao giờ thế? Cảnh tượng rất phấn khích. Đám đông người xem không nhận ra rằng Hoắc Tổng trong lời đồn đại đã đi đến trước mặt mọi người. Hoắc Duyên Niên hôm nay mặc một bộ vest đen được thiết kế riêng với cà vạt lụa xanh đậm ở cổ áo. Mà vợ của anh ấy đã đích thân chọn cho. Để phù hợp với quần áo. Hoắc Duyên Niên vén hết tóc từ trán ra sau đầu. Lộ ra vầng trán đầy đặn mịn màng. Khí chất mạnh mẽ mà Tạ Nghiên chưa từng thấy qua. Ánh mắt của Hoắc Duyên Niên rất lạnh lùng. Loại lạnh lùng này không phải cố ý biểu hiện ra. Đó là bản năng thượng thừa bẩm sinh của anh. Mái tóc màu vàng bị khóa vào mắt độc đoán của anh. Giờ phút này ngồi trên ghế với đôi chân mềm nhũn. Hoắc phu nhân, xin hãy chăm sóc cho tiểu hy của tôi. Có lẽ Hoắc Duyên Niên quá bắt mắt. Khi Phạm Chiêu Đạm lên tiếng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Không thể nghi ngờ rằng Phạm Chiêu Đạm không kém cạnh Hoắc Duyên Niên. Nhưng anh ta cố tình che giấu khí chất của mình để khiến Hoắc Duyên Niên khoe khoang. Lăng Hy bị Phạm Chiêu Đạm nhắc đến. Tự hào quay đầu lại. Kiên trì vài giây trước khi bỏ cuộc. Anh liếm môi nhìn bạn trai mình một cách đáng thương. Phạm Chiêu Đạm bước nhanh về phía trước và ôm Lăng Hy. Vuốt ve lưng anh an ủi. Lăng Lăng nhà tôi bị bắt nạt. Tôi sẽ giúp em đá bay đầu bọn họ. Phạm Chiêu Đạm không cố ý thấp giọng. Tạ Nghiên có thể thấy rõ Hoàng Mao Phi đang run tay. Trong lòng nhẹ nhõm. Hoắc phu nhân. Người bắt nạt em. Tôi sẽ làm cho bọn họ phá sản hết. Hoắc Duyên Niên nói. Cố tình đào qua bộ lệ tình. Định dụ dỗ Tạ Nghiên trong lúc anh ta đi vắng. Cảnh cáo phá sản. 2. Hoắc siêu giàu thật độc đoán. Sự mất mát trong lòng Tạ Nghiên đã hoàn toàn biến mất khi Hoắc Duyên Niên xuất hiện. Anh chủ động nắm lấy cánh tay của Hoắc Duyên Niên. Hắn, cùng hắn, Tạ Nghiên chỉ vào từng người Hoàng Mao Phi. Bắt nạt đến cực điểm. Đúng đúng đúng, phản phản bọn họ trêu chọc chúng tôi. Và nói rằng chúng tôi là quỷ nghèo. Muốn đánh chết chúng tôi. Lăng Hy đồng ý và nhân tiện đổ thêm dầu. Lăng Lăng cầm quần áo cho anh. Phạm Chiêu Đạm cởi áo khoác và xắn tay áo lên. 5 phút sau, ở sảnh khách sạn có thêm một vài người ngồi khóc trên mặt đất. Mũi đen và sưng tấy. Nửa tiếng sau, những người này được khách sạn gọi điện đưa về đồn vì không thanh toán tiền phòng khách sạn. Sau bữa tiệc, Hàn Mạt Mạt mặc một chiếc váy màu be của nàng tiên cá ở sảnh Càn Sơn. Bên cạnh sảnh Thủy Mặc trên tầng 2. Bước ra ngoài cùng bạn nam. Trên cổ đeo một chiếc vòng kim cương màu xanh nước biển. Vừa đấu giá được. A Nghiêm, khi nào thì bạn của anh lái xe qua? Hàn Mạt Mạt để vai Trần đứng ở lối vào khách sạn. Dựa vào gần Nghiêm Nhân Chư đang ở một bên. Chờ một chút, gọi điện cho họ không được. Nghiêm Nhân Chư nhìn xung quanh. Tiểu Phi và đàn em của hắn đang ở đâu? Lúc này, Phạm Chiêu Đạm và Hoắc Duyên Niên đã trên đường trở về cùng người của họ. Đây không phải là đường về nhà. Tạ Nghiên nhìn con đường xa lạ bên ngoài hỏi. Tới trung tâm mua sắm mua quần áo cho cậu. Sáng mai đừng ngủ, tôi đã hẹn với nhà thiết kế đo size cho cậu. Hoắc Duyên Niên đã chướng mắt quần áo của Tạ Nghiên. Thẻ phụ của anh cũng không cần. Con dâu giàu có của anh sao lại bị vu oan là không có tiền. Đây là một sự sỉ nhục với anh ta. Chấm, đừng từ chối. Đây là để bồi thường cho cậu. Chào ông chủ có thiếu trang sức đeo chân không? Là thứ có thể bí mật trộm đất dinh dưỡng. Tạ Nghiên chớp mắt, cười với đôi lông mày cong. Trông rất đẹp. Hoắc Duyên Niên đè nén trái tim nhỏ bé kích động không giải thích được. Cậu ăn trộm đất dinh dưỡng của tôi. Tạ Nghiên gật đầu. Còn trộm phân hóa học của anh. Kiêu ngạo như vậy sao? Tạ Nghiên nghĩ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để mua quần áo. Nhưng Hoắc Tổng đã xoay sở được trong 3 giây. Câu đầu tiên sau khi vào cửa. Bộ quần áo mới nhất cỡ anh đều lấy. 10 giây sau, Hoắc Siêu Dầu ký tên rồi đưa Tạ Nghiên đến tiệm bánh bên cạnh để gói bánh về nhà. Nói là để xoa dịu nỗi sợ hãi của Tạ Nghiên. Hai người ăn bánh, Tạ Nghiên nhìn Hoắc Duyên Niên vẻ mặt ôn nhu ở đối diện. Vô cùng cảm kích, lần đầu tiên anh được bảo vệ như vậy kể từ khi còn là một đứa trẻ. Hoắc Niên Niên, anh có gì muốn không? Tạ Nghiên ngẩng đầu, lông mày đẹp như tranh vẽ. Khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười ngọt ngào, ngọt hơn cả bánh bơ. Chấm, không có, điều Hoắc Duyên Niên duy nhất muốn, chính là tìm được cô gái nhỏ lúc nhỏ. Người giàu đều nhàm chán như vậy. Nghĩ kỹ đi, anh giúp tôi muốn trả ơn anh. Tạ Nghiên không để ý, không biết từ lúc nào gọi nhũ danh của Hoắc Duyên Niên rất thuận miệng. Thật sự muốn trả ơn tôi. Hoắc Duyên Niên trong đầu lóe lên ý muốn ra ngoài chạy bộ mặc quần đùi thể thao. Mỗi ngày chọn cà vạt, không tiếp xúc với bộ lệ tình vân vân. Dưới ánh mắt mong đợi của Tạ Nghiên, Hoắc Duyên Niên nói, vậy hãy chơi cho tôi một bản piano bài. Ký ức tuổi thơ, Hoắc Duyên Niên, anh nói nghiêm túc chứ? Tạ Nghiên muốn vỗ cây bánh kem lên mặt Hoắc Duyên Niên. Nghiêm túc mà nói, tôi không thích cách cậu không chăm chỉ học tập. Vì vừa phải trả tiền vừa tốn thời gian nên cậu phải chăm chỉ học tập. Hoắc Tổng ở phương diện nào đó vẫn quan tâm đến. Bài hát mà Hoắc Duyên Niên nói thích hợp cho người mới bắt đầu. Không quá khó cũng không dễ. Dù sao Tạ Nghiên cũng phải học hết những bài mà trước đây không nghe. Tạ Nghiên bĩu môi bất lực. Được rồi, đình, Tạ học bá của Hoắc Tổng đã online. Cách chương.